Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 673, chương 673, Thương Ưng cùng Chó Hoang. Mặt trời chiều ngã về Tây, vầng sáng dần tối, nơi xa ồn ào cũng theo thời gian chuyển rời dần dần yên lặng. Chỉ có thanh phong quét thanh âm ở trong rừng quanh quẩn. Tại một cây thô to trên ngọn cây, có một đầu già nua lông xám diều hâu thu nạp hai cánh. Đứng ở trên đó, đây cũng là một đầu thương ưng. Sinh mệnh đi mau đến cuối cùng, hồn thân lông tóc đều lộ ra cỗ hôi bại chi khí. Nó cúi thấp đầu, mí mắt buông xuống, cánh bất lực bao lấy thân hình, như là một cái không có chút nào sinh cơ gỗ mục. Cái này chim không thèm ị địa phương, lại còn có một nhân tộc kim đan. Đột ngột, một cái hùng hùng hổ hổ thanh âm từ đằng xa truyền đến. Lại thêm có cành khô đứt gãy tiếng vang lên. Cái này có gì đáng kinh ngạc? Thương ưng mở ra đục ngầu hai mắt, vậy mà miệng nói tiếng người. Nhân tộc thiên phú dị bẩm, trăm năm tu hành có thể ngăn cản chúng ta ngàn năm. Trên người bọn hắn cho dù xảy ra chuyện gì, ta đều không cảm thấy kỳ quái. Mặt khác, đừng bảo là cái gì chim không thèm ị, chỉ cần không thông tu hành, chim cho dù ở đâu đều sẽ đi ị. Nó thanh âm giống như hình dáng tướng mạo, lộ ra cỗ già yếu, mục nát, liền ngay cả phản bác đều tỏ ra hữu khí vô lực. Hư, dưới cây, hư không như là sóng nước lắc lư. Một đầu hồn thân vô cùng bẩn chó hoang cũng theo đó hiển hiện. Nó miệng rộng một phát, âm thanh mang khinh thường nói, lão già, ta biết ngươi đã từng nhận qua nhân tộc chủ tử, nhưng cũng không cần đến thay bọn hắn nói chuyện. Ta nói đúng sự thật. Thương ưng cúi đầu, ngữ khí vẫn như cũ không hề bận tâm. Huống hồ, nhân tộc cùng nhân tộc là khác biệt, giống như ngươi ta đồng dạng. Phi, chó hoang há miệng gầm nhẹ, chúng ta có thể không có chút nào đồng dạng, mà thôi, thương ưng chậm rãi hai mắt nhắm lại, nói, huyết mạch tìm được hay không? Nhiều người như vậy, khí tức như thế hỗn tạp, làm sao tìm được? Vừa nhắc tới việc này, chó hoang chính là một mặt ảo não, cái mũi không ngừng run rẩy nói, ngươi không biết. Mấy ngày nay lỗ mũi của ta đều nhanh nghe hỏng rồi. Bất kể như thế nào, huyết mạch xác thực ngay ở chỗ này. Thương ưng mí mắt lay động, chậm rãi nói, chỉ cần chúng ta chậm rãi tìm, luôn có thể tìm được hắn. Muốn ta nói, hà tất phiền toái như vậy? Chó hoang kêu to, hai người chúng ta trực tiếp giết tới cái kia thần tiêu tông. Vơ vét một phen không phải liền được. Bất quá là một cái vừa vặn tiến cấp kim đan tiểu tử, chỗ nào có thể ngăn được hai người chúng ta? Thần tiêu tông trận pháp cũng không đơn giản. Thương ưng tựa hồ trợn trắng mắt, nói, huống hồ nơi đó nhiều người như vậy tộc tu sĩ, chỉ cần có thể đem lực đạo thống hợp là có thể đem chúng ta oanh sát tại chỗ. Hắn mặc dù không đồng ý đối phương ý kiến, nhưng tựa hồ đồng dạng không thể nào đem Tôn Hằng để vào mắt. Đúng, đúng, chó hoang điên cuồng gật đầu, thanh âm lại tràn đầy khinh thường. Ngươi nói đúng, bọn chúng cũng nói dọc theo con đường này để cho ta đều nghe ngươi. Nhưng lão gia hỏa ngươi cũng không nhìn một chút, bọn hắn truyền tống trận đã khởi động. Tiếp qua một đoạn thời gian, nơi này sợ sẽ không chỉ là một cái nhân tộc kim đan. Thượng chân tông, thương ưng hơi hơi trầm ngâm, đây đúng là cái vấn đề, nhưng chúng ta chỉ cần vụng trộm cầm người liền đi, bọn hắn cũng nhịn chúng ta gì. Hiện tại then chốt, vẫn là mau chóng tìm tới huyết mạch, người mấy ngày nay lại ăn trộm a, cẩn thận hỏng rồi đại sự. Người yên tâm, không hỏng việc được, chó hoang cười hắc hắc, tay chó từ phần bụng sờ mó. Một cái hồn thân đẫm máu thi thể liền bị quăng tại trước mặt nó. Đạo cơ tu sĩ, ngươi có muốn hay không tới một ngụm? Thương ưng quét mắt nhìn hắn một cái. Nói, ngươi biết, Ta từ lúc tu hành huyền khi yếu quyết, liền không dính thức ăn mặn. Hừ, chó hoang hừ một tiếng, miệng rộng mở ra, một ngụm đem trước thân thi thể táp tới một nửa, ở trong miệng nhấm nuốt. Muốn ta nói, luyện cái gì huyền khi yếu quyết? Chúng ta yêu tộc thôn phệ thiên địa linh khí pháp môn đến từ thượng cổ. Sao cái này không phải là mạnh hơn nhiều? Chiều nay không giống ngày xưa, nhân tộc có thể áp chế vạn linh độc tôn, tự có bọn hắn chỗ độc đáo. Thương ưng đem vừa nhắm mắt, nói, liền ngay cả yêu tộc thánh giả, cũng bắt đầu lĩnh hội đại đạo. Chúng ta cũng nên bắt chước một chút. Nó tựa hồ biết rõ những lời này đối phương căn bản nghe không được trong lỗ tai, ngay lập tức lại nói, người ăn người ta cho dù, chỉ cần không làm trễ nải chính sự liền tốt. Đoạn này thời gian nhiều chạy trốn, đem huyết mạch tìm tới. Hiện tại Bắc vực cũng không quá bằng phẳng, chúng ta muốn trở về cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí. A, biết rõ. A, chó hoang một bên thôn phệ huyết nhục, một bên nghẹt ngào trả lời. Một bên khác, tại thường ngày tiệc tối tụ hội qua đi, Lăng Dịch Trần trở về chính mình viện lạc, về đến phòng, đóng cửa lại, hắn năm ngón tay vừa bấm, một tầng trong suốt quang cháo lúc này đem phòng ốc bao vây, ngăn cách trong ngoài. Làm xong động tác này, hắn trên mặt biểu lộ mới đột nhiên buông lỏng, càng là nhịn không được đưa tay vào lông mày, lắc đầu. Hắn tại bồ đoàn bên trên khoanh chân ngồi xuống, từ trong ống tay tay lấy ra vàng nhạt phù lục ném ra ngoài. Phù lục lơ lửng ở trước mặt hắn, lúc này không hỏa tự đốt. Sư thúc, Lăng Dịch Trần thử thăm dò nhỏ giọng mở miệng. Ta nghe thấy được. Phù lục nhẹ nhàng lay động, một cái mang theo uy nghiêm giọng nữ từ đó truyền đến. Người nơi đó thế nào? Giống như tiền bối siêu hồn nhận được tin tức, Thần Tiêu Tông xác thực chỉ có một vị kim đan tông sư có thể lên đạt được mặt bàn. Lăng Dịch Trần nhẹ nhàng thở ra, lập tức nghiêm mặt mở miệng. Ta hỏi qua, nơi này vật tư thiếu thốn, nhưng linh mạch phong phú, cũng không tính quá mức đất nghèo. Cái kia kim đan đúng là Tôn Hằng. Đối diện giọng nữ, tựa hồ đối với Tôn Hằng lại thêm cảm thấy hứng thú. Vâng, Lăng Dịch Trần gật đầu. Người này cũng là ngoại lai tu sĩ, cũng may mắn có hắn, kim đỉnh âm mưu mới không thể đạt được. Xem tới, chúng ta ngược lại là thiếu nợ hắn một cái nhân tình. Giọng nữ mang cười, nói, kẻ này xác thực bất phàm, tại đạo cơ cảnh giới liền dám trực diện Lục Ngự Môn Phong đạo hữu. Bây giờ nghĩ lại thực lực càng thêm xuất chúng. Vâng, Lăng Dịch Trần gật đầu. Ta từng hỏi thăm qua người ở đây, vị này Tôn Tông chủ từng một người độc kháng Lục Nguyên Tử đại trận. Thủ đoạn cùng thực lực không chút nào giống như là một vị mới vào kim đan người. Ha ha, tiếng cười theo trên lá bùa truyền đến. Đây là chuyện tốt, hiện tại kim đình cường thế, chúng ta bên này nhiều một vị kim đan liền nhiều một phần lực lượng. Đúng rồi, người nơi kia đối với các ngươi là thái độ gì? Rất nhiệt tình. Lăng Dịch Trần cười khổ, nhiệt tình có chút quá phận. Vãn bối mấy ngày nay đều có chút không chịu nổi kỳ nhiễu. Vậy trước tiên thụ lấy chút đi, chuyến này đối với tông môn mà nói 10 phần trọng yếu. Ngươi cũng là một cái công lớn. Giọng nữ thanh âm nghiêm một chút, lại nói, Thần Tiêu Tông, tình huống nội bộ thế nào? Bên trong, Lăng Dịch Trần thanh âm hơi ngừng lại, mới nói, cùng tiền bối phỏng đoán không sai biệt lắm. Mặc dù Thần Tiêu Tông xây dựng truyền tống trận, thực sự tích lũy không ít mâu thuẫn. Những thứ này mâu thuẫn mặc dù bị cưỡng ép áp chế xuống tới, nhưng chúng ta đến, tựa hồ có đánh vỡ cân bằng tình trạng. Mấy ngày nay, có không ít người trong bóng tối muốn ta lộ ra, muốn đầu nhập vào chúng ta Thượng Chân Tông. Đối diện rơi vào trầm mặc. Lăng Dịch Trần nhìn phù chỉ, đã nhanh muốn thiêu đốt đến cuối cùng, ngay lập tức thanh âm gia tốc, nói, Sư thúc, ngươi còn có cái gì phân phó? Truyền âm phù sắp không chịu đựng nổi nữa. Vật này, trên người hắn cũng chỉ có một cái. Kế tiếp không nên cùng những cái kia liên hệ ngươi kết giao. Phải tránh chọc giận thần Tiêu Tông. Giọng nữ theo trên lá bùa truyền đến. Lần tiếp theo, ta sẽ đích thân đi qua. Đúng, Lăng Dịch Trần gật đầu xác nhận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.